Mộng Cổ Xuyên Kim, chương 101, giải đấu. Gocchuyenaudio.com. Người xem hảo bằng hữu của các ngươi, ngài đang xem chính là Trung Quốc Cờ Vây Hiệp Hội tổ chức Xuân Lan Ly. Giải đấu quốc tế cờ vây, lần này giải đấu phải tiến hành 13 luân, đấu loại 9 luân, trận chung kết 4 luân, trong đó đấu loại chia làm 4 tổ tiến hành, quy tắc là thường thấy Thụy Sĩ tích phân chế, mỗi tổ lấy trước 4 gã tiến vào 16 cường trận chung kết. Rồi sau đó trận chung kết sử dụng quy tắc đào thải, tiến hành mỗi luân đào thải, cho đến ra quyết định cuối cùng người được chọn làm quán quân. Đến nỗi đoàn thể thứ tự còn lại là căn cứ các đội viên theo thứ tự mà quyết định. Hôm nay là giải đấu thứ 6 thiên, trải qua 6 ngày này mới tới cuộc đua, vòng đào thải tàn khốc đã loại gần ngàn tuyển thủ. Làm chúng ta đem màn ảnh chuyển hướng lần này đại tái tuyển thủ, một hào tuyển thủ Hàn Quốc Hàn Tuấn Ân, một lần đạt được giải quán quân của giải đấu, Hàn Tuấn Ân đã liên tục tam giới đánh tiến đại tái 4 cường, lần này hắn hay không còn có thể liên tục này giới quán quân bảo tọa đâu. Làm chúng ta rửa mắt mong chờ đi. Hai hào tuyển thủ Nhật Bản tuyển thủ Tùng Hạ cái này cũng là thuộc gương mặt, một lần đạt được giải Á quân của giải đấu, chỉ thua Hàn Tuấn Ân nửa mục tử, năm nay mục tiêu của hắn đã xác định tuyên ngôn là vì vị trí quán quân mà đến, như vậy, khiến cho chúng ta cùng nhau chờ mong hắn biểu hiện đi. Ba hào tuyển thủ Trung Quốc tuyển thủ Lý Kiện, 16 hào tuyển thủ, người chủ trì thanh âm hơi chút tạm dừng một chút rồi sau đó thanh âm đề cao. Úc này thật đúng là cái ngoài ý muốn, năm nay đại tái thế nhưng xuất hiện một gương mặt mới, là một tiểu cô nương trẻ tuổi xinh đẹp, nàng chính là đến từ Trung Quốc N Thị, một tuyển thủ nghiệp dư Trương Thiền Ngữ. Là mẹ, Dịch Nhàn trên tay chính là đang cầm dao gọt hoa quả cấp hai đứa nhỏ quả táo đã gọt, đột nhiên bị Trương Cần Huyên xả một chút tay áo, trên tay dao vừa trượt suýt nữa thương tới tay cũng không nghe rõ nàng nói cái gì. Trương Cần Huyên kích động mà chạy đến phòng khách đại bình Dịch Quang Điện coi cơ trước, lại nhảy qua nhảy lại mà quay đầu hô Dịch Nhàn đang ngồi đối diện trên sofa. Nãi nãi, nãi nãi, là mẫu thân ở trên TV. Ai, thật đúng là chính là Tiểu Ngữ. Lâm Vân đỡ một chút mắt kính, thu tay đang cầm tờ báo, nhìn về phía màn hình kinh ngạc mà nói. Dịch Nhàn cũng nhìn về phía đang mở TV, người chủ trì thanh âm từ bên trong truyền đến. Một tuyển thủ nghiệp dư. Ha, này thật là hôm nay lại có chủ kiến ngoại, phòng chừng mọi người đều giống ta, thật tò mò về vị tân tuyển thủ năm nay kia hảo, chúng ta cùng nhau tới xem một chút. Chiến tích của nàng ở lần này đại tái vòng đào thải chung, mi gót, người chủ trì miệng trương thành o hình, cơ hồ nói không nên lời lời nói. Thật là không thể tin được vị này đến từ N Thị nghiệp dư tuyển thủ thế nhưng vượt qua 6 ngày vòng đào thải chung không một bại tích, 27 thắng liên tiếp. Người chủ trì cơ hồ ức chế không được muốn nhảy dựng lên, thanh âm không tự giác đề cao. Dịch Nhàn đang hướng màn hình ngay lúc đó đồng tử đột nhiên co rúm lại một chút, không phải bởi vì người chủ trì nói, cũng không phải bởi vì Trương Thiền Ngữ trên TV, mà là Gocchuyenaudio.com. Hình ảnh theo người chủ trì nói chuyển tới cờ trong phòng Trương Thiền Ngữ cùng người quyết đấu một màn, trên màn hình Trương Thiền Ngữ một bộ màu lam nhạt cổ trang váy dài, bên hông dùng mềm yên la hệ thành một cái duyên dáng nơ con bướm, một tay có thể ôm hết eo thon, cần cổ mang vòng cổ phiếm u lam quang dạ minh châu, mang khuyên tai đơn giản giọt nước hình ở hai bên, ba thước tóc đen bản với sau đầu, phát gian tà cắm một chi bạch ngọc châu thoa, có vẻ lịch sự tao nhã mà tùy ý, tiếp tục hướng lên trên, một chương lược thi phấn trang tuyệt mỹ tinh xảo dung nhan ánh vào trong mắt nga mi đạm quét, làn da mịn nhẵn như ôn ngọc tinh tế tuyết trắng, thật dài lông mi nhếch lên hơi hơi độ cung, ở trong trẻo con mắt sáng hạ đầu hạ một mạt ám ảnh, đan môi không điểm mà chu, khóe miệng khẽ nhếch làm như mang theo nhợt nhạt ý cười, làm nhân tâm sinh thân cận chi ý. Dịch Nhàn khẽ nhếch miệng, trong lòng chấn động, nàng nhớ tới cùng Trương Thiền Ngữ lần đầu tiên gặp mặt cho tới nay tổng cảm giác có chỗ nào không đúng, hiện tại nhìn đến Trương Thiền Ngữ một thân trang phục như vậy, nàng rốt cuộc biết là không đúng chỗ nào. Chính là loại khí chất này, chính là cái này. Dịch Nhàn rốt cuộc biết vì cái gì chính mình ở thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy Trương Thiền Ngữ sẽ cảm thấy nàng cùng hoàn cảnh chung quanh không hợp nhau, giống như là hiện tại nhìn đến, nàng nên là cái dạng này, người mặc cổ vận 10 phần mềm yên váy lụa, hoặc chấp hắc bạch quân cờ tung hoành 19 nói, hoặc khẽ vuốt huyền cầm, hoặc vãn tay áo vẩy mực, hoặc chấp châm xuyên qua. Tóm lại, nàng tựa hồ trời sinh liền có được loại khí chất này, phảng phất hình ảnh của cung nữ thời cổ đại, ôn lương hiền thục kính cẩn đoan mẫn, nàng hẳn là ở tại điêu hành lang họa trụ cổ kính thêu các bên trong, mà không phải ở tại hiện đại hơi thở 10 phần chung cư biệt thự. Lâm Vân không biết Dịch Nhàn trong lòng ý tưởng, chú ý một chút lời nói của người chủ trì, không biết là đang nói cái gì, lúc sau không khỏi kinh ngạc cảm thán. Quốc tế cờ vây đại tái. Không nghĩ tới Tiểu Ngữ cờ vây lại là như vậy hảo, đây chính là so ba ta lợi hại hơn nhiều đi. Lâm Vân nói lại là Dễ đại giáo thụ, Lâm Vân thân là hắn con rể tại đây phương diện nhưng không thiếu bị hắn huấn, nhiều năm như vậy mạnh bạo đem hắn một cái đối cờ vây cái gì cũng đều không hiểu tay mơ luyện thành nghiệp sư ba đoạn. Thành phố B chứ danh xa hoa đại cờ tính, một người người mặc cổ trang váy dài hai mươi mấy tuổi, tuổi trẻ nữ tử cùng một người ước chừng 34-5 nam tử tương đối mà ngồi, tổ chức mới là càng gần sát cổ đại cờ vây, riêng chế tác cổ điển phục sức cấp các tuyển thủ xuyên, Trương Thiền Ngữ đối diện nam tử một bộ màu trắng nho thường, đáng tiếc cái bụng bia kia nhiều ít hủy hoại mất nho nhã. Bàn cờ là cổ xưa nắm mộc bàn cờ, màu sắc điển nhã, ổn trọng rắn chắc. Quân cờ là tốt nhất vân từ, lớn nhỏ như một mượt mà bóng loáng, xúc cảm thật tốt, ở ánh đèn chiếu rọi xuống phát ra sâu kín lãnh quang. Nam tử danh Hồ Thanh, học cờ 20 năm có thừa, đương kim Trung Quốc cờ đàn danh nhân, từ nhỏ liền có thần đồng chi xưng, tự hắn 15 tuổi tới nay, mỗi năm cả nước chức nghiệp cờ vây thi đấu tranh giải chưa bao giờ có rớt ra quá 3 gã bên ngoài, là cả nước chức nghiệp cửu đoạn danh thủ quốc gia trung hiếm khi không quá 40 cờ vây tuyển thủ, thậm chí có người cho hắn an cái. Cờ vương, danh hiệu, góc chuyện audio.com. Hồ Thanh nhìn đến ngồi ở hắn đối diện Trương Thiền Ngữ khi trong mắt hiện lên kinh diễm cùng dục vọng, không nghĩ tới sẽ ở đại tái trung gặp được như vậy cái bảo vật. Nghe nói Trương tiểu thư trước kia chưa từng tham gia quá chức nghiệp tái đúng không? Ta phía trước còn tưởng không rõ vì cái gì một cái nghiệp sư ngũ đoạn người có thể tiến vào 16 cường, hiện tại nhìn thấy Trương tiểu thư ta cuối cùng là nghĩ thông suốt, nếu là ta ngồi đối diện một mỹ nữ như hoa như ngọc thế này, phỏng chừng ta cũng không hạ thủ được. Ha ha, Trương Thiền Ngữ mày đẹp hơi trao, đã vì ánh mắt vô lễ của nam tử đối diện, đồng thời cũng là vì nam tử lời nói ánh xạ hàm nghĩa. Thấy Trương Thiền Ngữ chỉ nhíu một chút mày, Hồ Thanh cười cười cũng cười không nổi nữa, nghĩ thầm nữ nhân này thoạt nhìn không lớn, lòng dạ thật đúng là không cạn, như vậy đều không tức giận. Hồ tiên sinh là cầm cờ đen vẫn là bạch tử. Trương Thiền Ngữ cũng không để ý tới Hồ Thanh minh chào ám phúng, bàn tay trắng vê khởi một quả quân cờ đạm thanh hỏi. Vô tri hậu bối, không biết cái gọi là, Hồ Thanh trong lòng hừ lạnh, ngoài miệng cũng khinh miệt nói. Hắc tử đi trước, Hồ mỗ tốt xấu trường Trương tiểu thư một vòng, này hắc tử vẫn là nhường cho tiểu thư, miễn cho người khác nói Hồ mỗ khi dễ hậu bối. Hồ Thanh thực tin được chính mình cờ nghệ, ít nhất hắn cảm thấy đánh bại trước mặt cái này 20 xuất đầu tiểu nữ sinh không nói chơi. Không phải hắn khinh thường Trương Thiền Ngữ, thật sự là nàng cái này tuổi nghiệp sư ngũ đoạn thực lực ở Hồ Thanh xem ra đã rất là không tồi, hơn nữa phía trước cũng chưa bao giờ nghe nói qua cờ đàn có như vậy một nhân vật, hắn càng nguyện ý tin tưởng Trương Thiền Ngữ sở dĩ có thể lấy được 27 thắng liên tiếp là vận khí tốt không gặp phải người lợi hại hơn nàng mà thôi, hiện tại như vậy toàn thắng liên tiếp như nàng cũng phải thua tại nơi này. Chức nghiệp cửu đoạn danh thủ quốc gia đối nghiệp sư ngũ đoạn thắng bại cơ hồ là không cần hoài nghi. Nghĩ, Hồ Thanh khóe miệng treo lên mỉm cười cầm lấy bên cạnh thủy biên uống một ngụm trà. Dứt khoát Hồ mỗ làm Trương tiểu thư tam tử hảo, làm trưởng bối ta cũng không làm cho một cái có tiềm lực hậu bối thua quá khó coi. Trương Thiền Ngữ ngẩn người, ngẩng đầu nhìn phía Hồ Thanh, đây là nàng từ 12 tuổi tới nay, lần đầu tiên có người cùng nàng chơi cờ khi nói làm tử cho nàng, chính là trước kia lúc còn ở Đại Tống, cùng tổ phụ đánh cờ hắn cũng chưa từng nói qua muốn cho tử, lúc sau cùng Tô lão thái gia cũng chưa từng có, càng đừng nói cùng Lâm Dịch chơi cờ khi đều là chính mình nhường nàng. Chơi cờ kỹ nhất là khinh địch Trương Thiền Ngữ tuy rằng chưa từng hoài nghi cờ nghệ của Hồ Thanh, chính là hiện tại xem ra, người này cho dù thật sự có thực lực hắn cũng không phải là một cái tốt cờ vây tay. Đại tái bắt đầu, Trương Thiền Ngữ ngẩng đầu nhìn đối diện một bộ tính sẵn trong lòng Hồ Thanh, bàn tay mềm cầm cờ đen dẫn đầu lạc tử. Sân thi đấu ngoại, các radio phóng viên cùng nhiếp ảnh gia tranh nhau đưa tin lần này đại tái. Tân tấn nghiệp sư tuyển thủ Trương Thiền Ngữ đánh với. Cờ vương, Hồ Thanh, Trương Thiền Ngữ rốt cuộc có thể hay không tiếp tục bảo trì thắng liên tiếp bất bại thần thoại. Nói thực ra, này thật đúng là một cái khiêu chiến a, mọi người đều biết. Cờ vương, góc chuyện audio.com. Hồ Thanh từ nhỏ liền có thần đồng chi xưng, càng có chức nghiệp cửu đoạn cường đại thực lực nghiệp sư ngũ đoạn 16 hào tuyển thủ Trương Thiền Ngữ đối thượng như vậy một cái đối thủ cường đại rốt cuộc còn có thể hay không giống phía trước như vậy gần nhất quá quan trảm tướng, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, SX đài truyền hình sắp vì ngươi mang đến một hồi xuất sắc kịch liệt quyết đấu. Lần này đại tái hắc mã tuyển thủ 16 hào Trương Thiền Ngữ làm 16 cường duy nhất một nữ tính tuyển thủ, đồng thời cũng là tuổi nhỏ nhất tuyển thủ, rốt cuộc có thể hay không cho chúng ta mang đến kỳ tích đánh vỡ cho tới nay cờ vây 8 cường vô nữ tính cục diện, làm chúng ta rửa mắt mong chờ. 19-8, đấu cờ trong phòng chỉ có quân cờ dừng ở bàn cờ thượng cùng đồng hồ đếm ngược thường thường mà đào kê thúc dục thanh. Làm chức nghiệp kỳ thủ, Hồ Thanh đã sớm thói quen loại này thanh âm, chính là hiện tại, đọc dây thanh từng tiếng mà đánh sâu vào tai hắn, làm hắn trong lòng từng đợt bực bội. Nguyên bản không bàn cờ đã che kín rậm rạp quân cờ hai màu hắc bạch so chi đấu cờ trong phòng mặt khác bảy đối, hiển nhiên bọn họ này một bàn đi được càng mau. Sơ lúc đầu, Hồ Thanh cũng không có đem Trương Thiền Ngữ để ở trong lòng, chỉ nghĩ mau mau giải quyết cục diện hoàn thành thật tốt cho nên Lạc Tử tốc độ tự nhiên thực mau, hắn vốn tưởng rằng chính mình như vậy tốc độ Trương Thiền Ngữ là theo không kịp, ngoài dự đoán chính là, vô luận hắn Lạc Tử nhiều khối, Trương Thiền Ngữ lập tức liền đi theo đi xuống một bước trung gian cơ hồ không có tạm dừng, nếu không phải xem nàng Lạc Tử địa phương không ra sai lầm cái gì, Hồ Thanh cơ hồ muốn hoài nghi nàng có phải hay không không có tự hỏi quá tùy tiện tìm một chỗ liền Lạc Tử. 5, 4, 3. Hồ tiên sinh tới phiên ngươi. Cách chương.